Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, Kiếm Hạ Lưu Nhân. Xích Tùng Tử đang muốn động thủ, Thái Hư Hình Ảnh đang muốn bắt giữ hóa thành Phong Tuyết Ngu Cường. Đột nhiên phương xa một đạo mênh mông bạch hồng phá thiên mà tới. Đồng thời nương theo một tiếng kinh thiên nộ hống, như chiêng vỡ cuống họng, Kiếm Hạ Lưu Tương Đương Nhân. Một tiếng này có thể nói chấn động phạm vi ngàn dặm. Bị dọa sợ đến dã thú chạy loạn, núi sông lơ lửng chấn, đại hà ba đào như nộ, thật sự là như hổ khiếu sơn lâm, sư tử hà đông gào. Ngu Cường cũng là trong nháy mắt toàn thân chấn động, bản thân đang chuẩn bị tránh né, nhưng lúc này trong mắt chính là trông thấy cái kia bạch hồng đánh tới. Chỉ là phong liệt sét đánh trong chớp mắt, bạch hồng xuyên qua Ngu Cường thân hình, chính giữa thận, lực lượng khổng lồ đem hắn xuyên thấu kích bay. Ngu Cường chỉ là trong nháy mắt thất khiếu phun ra nguyên khí, đại hống đại khiếu lên, hắn cơ hồ tức hộc máu. Ngươi A Mẫu, ta đều không dùng kiếm, cái này thứ đồ gì giống to một tiếng liền muốn ta kiếm hạ lưu nhân. Lúc này thiên ngoại bay tới bụi bặm, trong đó một cường tráng lão nhân đạp gió đuổi kiếm mà tới. Màu đen tròm râu bồng bềnh, chính là mày kiếm mắt sáng lưng hùm vai gấu, Lạt Cá lão đầu trở về. Lúc này giữa thiên địa, nên có rất nhiều kiếm minh xem như bối cảnh âm nhạc. Xích Tùng Tử, ngươi không việc gì chứ? Ta một kiếm này đến còn coi là không muộn, không thì cái này đại thần liền muốn giết ngươi. Ta cuối cùng là giữ ngươi lại tới. Xích Tùng Tử trừng tròng mắt, cái này đạp trời mà đến, ngự kiếm theo gió bắp thịt lão đầu, chính là Quảng Thành Tử. Mẹ nó, là như thế cái Kiếm Hạ Lưu Nhân a. Vân Tái bọn hắn một đoàn người thú cũng choáng váng. Hợp tình hợp lý, một kiếm đem đối phương giết cứu bên ta đồng đội. Thật, Kiếm Hạ Lưu Nhân, cho tới Ngu Cường, tức thì bị tức đến phun máu. Ta hắn A Mẫu lúc nào muốn đánh cái này lão đầu râu bạc. Ta không muốn cùng hắn đánh, ta đang muốn chạy trốn đâu. Thật sự là vu hãm vu oan. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a. Im miệng, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi bây giờ nhất định là muốn nói, chờ ngươi khôi phục thần lực liền muốn hủy diệt không đồng. Đúng không? Ngươi cái này có thù tất báo đồ vật. Ta há có thể cho ngươi làm càn như thế. Ngu Cường, ngoặc kép, giận dữ. Ta đều không nói chuyện a ngươi lão già này. Không nên tùy tiện giúp người khác thêm lời kịch a. Ta không có cái này người thiết lập cùng kịch bản a. Quảng Thành Tử lúc này cũng không nói thêm gì nữa, mà là tóc tai bù xù, giơ tay lên chính là một mảnh kiếm khí. Không sai, là một mảnh. Vân Tái nhìn thấy cái kia đầy trời khắp nơi lít nha lít nhít bạch hồng, lộ ra mê mang thần sắc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết luận cân bán kiếm khí? Mà nhìn thấy cái này một mảnh kiếm khí, Ngu Cường cũng là cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đã bị che tại kiếm khí phía dưới. Cái kia hai cái đại xích xà sớm chính mình sợ hãi. Nhiều lần tê minh lên. Người tên khốn này thiên thần. Hôm nay lão phu liền muốn chảm ngươi. Làm tên trừ hại. Không sai. Làm tên mà không phải dân. Là dân chỉ là thuận tiện. Trang bức trọng yếu nhất. Người sống chính là vì già. Nhìn thấy Quảng Thành Tử dùng tay xoa tới kỹ năng, Ngu Cường có như thế một nháy mắt đình chỉ suy nghĩ. Ta là thế gian tồn tại cổ lão thiên thần không giả. Nhưng đạo diễn cũng không có nói cho ta đối diện là có thần tiên a. Ngu Cường nhìn bốn phía, biết rõ hiện tại trận chiến này là đánh không hết. Đối phương người đông thế mạnh, lấy lão kích tiểu, Quảng Thành Tử thanh âm lại vang lên. Lần này Ngu Cường cũng không tiếp tục quay về, hóa thành một cơn gió tuyết bỏ chạy. Mảnh này giữa thiên địa, tự nhiên trời tượng lập tức biến đến hỗn độn. Thế nhưng sau một khắc, lại bị kiếm khí đầy trời không ngừng xé mở. Người cái này ăn nhân, bỉ ổi nữ tử, hoắc loạn tế tự, phá hư cây cấy, tắc dòng sông, ăn vụng hoa màu ác thần, không phải chạy. Quảng Thành Tử một nháy mắt liền cho Ngu Cường bỏ thêm 4-5 người thiết lập. Người sau nghe được, thế nhưng vẫn như cũ bất quay về cũng không trả lời chạy trốn. Địch nhân thế lớn, hai cái luyện khí sĩ, cái này thời gian không chạy là kẻ ngu. Cuồng vọng không có nghĩa là đầu óc chuột rút, mà lại ngu cường tựa hồ nghe đến. Quảng Thành Tử xưng hồ lão đầu kia là Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử, đây không phải là Tây Đại Hoang trong truyền thuyết vũ sư. Tây Vương Mẫu Thị đã từng đại tế tự. Cao Tân Thị lão sư thần nông thị bạn cũ a. Năm đó Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, Dung Thành Công, ba người tụ họp tại Không Động Sơn. Phiến đá một lát thành là tam khuyết một. Trách không được, như thế cái này niên kỷ cộng lại sợ là phải có 2000 tuổi. 2000 năm trước vẫn là viễn cổ tam hoàng thời đại đâu. Ngô Cường bỏ chạy, lúc này Xích Tùng Tử lập tức liền cấp nhãn. Tốt ra hỏa, người đoạt quái coi như xong, còn đem ta kinh nghiệm túi đánh cho chạy. Mà lại trọng yếu nhất, là ngươi để cho ta tại đồ đệ của ta trước mặt mất thể diện. Xích Tùng Tử càng nghĩ càng tức giận, vốn là thật tốt trang cái bước, không nghĩ tới Quảng Thành Tử thật đúng là đêm tối đi gấp chạy về đến. Ngươi nói ngươi vẽ cái gì? Xích Tùng Tử ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng khẽ động, vừa vặn Quảng Thành Tử còn tại nói xong trang bước truy kích nói. Xích Tùng Tử liền vội vàng tiến lên gọi dừng hắn, đồng thời vẫy tay một cái. Một đầu xích long hoành thiên mà tới. Quảng Thành Tử, thật sự là rất lâu không thấy a, ta rất là tưởng niệm ngươi. Xích Tùng Tử biểu hiện trên mặt quái dị. Những nụ cười kia cực kỳ cứng ngắc, cố nén không để cho mình nghiến răng nghiến lợi. Quảng Thành Tử đối Xích Tùng Tử gật đầu, lại nói, bây giờ không phải là ôn chuyện lúc, cái kia hèn mọn ác thần đã bỏ chạy, chính hẳn là nhanh chóng truy sát. Xích Tùng Tử lúc này cả giận nói, ta nhịn không nổi, người lão già này, cướp ta địch nhân thì cũng thôi đi, cái kia không đồng thị không phải đều để ngươi không cần tới. Ngươi lại chạy tới làm cái gì? Quảng Thành Tử cười ha ha. Lời ấy sai rồi. Ta lúc ấy nghe nói cái này sự tình, chính là sợ cái này mới tới luyện khí sĩ không địch lại cái này thần, cho nên mới vội vàng chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới cái này luyện khí sĩ lại là ngươi mà thôi. À, bất quá ngươi là vũ sư, hắn là thủy thần, ngươi cùng hắn không phân cao thấp cũng là bình thường, cho nên vẫn là cần ta đến chảm hắn. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, ta đã hiểu thấu đáo thiên lý tinh túy. Thế gian này vạn vật, đã nhập vô tận cánh cửa. Chấm ngoặc kép, không phải ta nhằm vào ai, mà là ta muốn nói. Những này ra hỏa, trong mắt ta, bất quá đều là khô cốt cỏ dại mà thôi. Xích Tùng Tử nheo mắt lại, đối Quảng Thành Tử nói. Tất nhiên dạng này, người ta tỉ thí một chút, xem ai trước bắt được Bắc Hải Thần. Quảng Thành Tử nghe, lập tức là cười ha ha. Xích Tùng Tử, người nhìn ta trong tay kiếm quang này có thể phá vạn tượng. Đại điện núi sông, lưu động chi khí đều là kiếm khí. Ta ngự kiếm mà đi, cưỡi kiếm khí chi vân. Trăm ngàn bên trong địa một ngày đêm nhưng đến. Tùy ngươi thi triển thủ đoạn, ta như là rớt lại phía sau ngươi một dặm, liền coi như ta thua. Quảng Thành Tử nói xong, thủ trưởng trong lòng tụ lên bạch hồng, một đạo kiếm vân bay ra, trên người hắn kiếm đồng ra khỏi vỏ, chính là chuẩn bị ngự kiếm mà đi. Sau đó Xích Tùng Tử cũng cười ha ha một tiếng, phất tay gọi ra mảng lớn mưa gió. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đem Quảng Thành Tử kiếm khí thôn phệ. Quảng Thành Tử quay về một nháy mắt, một cái thái hư hình ảnh đã đập tới. Quảng Thành Tử lập tức toàn thân vô lực, ầm một chút ngồi tại trên mặt đất. Hắn trừng tròng mắt, nhìn xem Xích Tùng Tử lên xích long mà đi. Trong nháy mắt cuốn lên phong vân, truy sát Ngô Cường mà đi. Quảng Thành Tử lập tức giận dữ. Trên đời này không ai có thể đánh gãy ta trang bước. Lão Quảng Thành Tử run rẩy đứng dậy. Phương xa còn truyền đến Xích Tùng Tử cái kia bệnh thần kinh một dạng tiếng cười. Mà Quảng Thành Tử quay đầu nhìn lại, thấy được vân tái mấy cái này ăn quả dưa quần chúng. Tiểu tử, ngoặc kép chấm hỏi, vân tái có một ít mờ mịt nhìn xem Xích Tùng Tử bóng lưng. Lại thêm mờ mịt nhìn xem Quảng Thành Tử. Tiểu tử, ngươi muốn trở thành cường giả sao? Chỉ cần cõng ta một đoạn đường,